chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3907, chương 3907, đại nạn không chết. Vạn vật có linh, làm động vật trí tuệ không thua nhân loại lúc, thì liền động vật máu lạnh đều biết mất đi thân nhân thống khổ. Hắc luyện xà vương đôi mắt mệt mỏi, toát ra tâm tình để vương đại đông khẽ giật mình. Loại này chỉ tồn tại cùng nhân loại ở giữa đặc thù cảm tình. Phát sinh ở một cái động vật máu lạnh trên thân, để hắn cảm giác hết sức kinh ngạc. Giống, hắc luyện xà vương há miệng gào thét một tiếng, đôi mắt hung ác nhìn về phía vương đại đông, liều lĩnh phun ra băng lãnh hơi nước. Hắc tịch gào thét một tiếng, cao vút long ngâm vang tận mây xanh trấn trụ hắc luyện xà vương. Đi mau, hắc tịch rít lên một tiếng, vương đại đông đầu vai hơi dựng ngược lên, co cẳng liền chạy, hàn đống bên kia hắn nhưng cũng không dám đem hắc luyện xà vương dẫn đi. Miễn cho hại hắn, hắc luyện xà vương trông thấy vương đại đông chạy trốn, càng thêm phẫn nộ, đã quên mất thực chất bên trong đối chân long sợ hãi. Ra sức đuổi theo, vương đại đông tại trong vùng đầm lầy như dẫm trên băng mỏng. Hắc luyện xà vương không có một miệng thổ tức, phương viên 50 mét phạm vi đều bị đông thành khối băng. Mà hắc luyện xà vương không có phun một ngụm, liền muốn phun ra một miệng máu đặc, vốn là nó cùng hai tông chiến đấu thời điểm liền đã bị thương nặng. Như vậy không liều mạng công kích, trên thực tế là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh. Sau nửa canh giờ, vương đại đông rốt cục đi vào khô mát mặt đất, nhưng hắc luyện xà vương vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Chỉ nghe thấy sau lưng cây cối bị bẻ gãy thanh âm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vương đại đông thân thể đầy cả đất đập ra, vụn băng bay tứ tung, phương viên 50 mét bên trong tất cả cũng giống như đều bị đông lại. Hắc luyện xà vương khóe miệng chảy xuống đậm đặc huyết dịch. Ánh mắt mệt mỏi, hận ý vẫn như cũ không thấy tiêu giảm. Vương đại đông một đường lên không sao cả quan sát địa hình. Giờ phút này tại đã đi vào một vùng thung lũng, cốc trong linh khí nồng đậm, hô hấp một miệng để người tinh thần đại chấn. So Hạo Miểu tông linh khí nồng nặc nhất địa phương còn cao hơn nhiều. Nơi này chắc hẳn thì chính là mạch tại địa phương. Hắc tịch trầm mặt nói ra. Vương đại đông sắc mặt vui vẻ, sau đó lập tức biến sắc, vội vàng nhảy ra. Sau lưng địa phương nổ tung, một đầu màu đen cự xà lào đảo đi vào cửa vào sơn cốc. Oanh, hắc luyện xà vương thân thể khổng lồ đổ vào cửa vào, thở phì phò, đôi mắt hung ác nhìn lấy vương đại đông. Nó nhanh không được, hắc tịch thấy thế, nhanh giết nó, vương đại đông cũng không có động, sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi là một đầu sắp chết cự xà, hắn không dám mạo hiểm, một đầu nguyên đan cảnh thất trọng xà vương liền xem như thời khắc hấp hối cũng không phải mình có thể chống lại, ngươi còn do dự cái gì, vừa mới ngươi bị một đường chạy tới. Không chừng đã bị người khác phát hiện động tĩnh, muốn là bọn họ cùng lên đến, nơi này linh thạch quáng thì không có quan hệ gì với ngươi. Vương đại đông trong mắt bắn ra rét, lạnh ánh mắt, hắc tịch nói không sai, siết chặt trường kiếm trong tay. Vương đại đông bước ra mà lên hắc luyện xà vương trong con mắt vương đại đông càng ngày càng gần. Đột nhiên, ở trên người bắn ra cuồng bạo năng lượng. Không tốt, chạy mau, nó muốn tự bảo nội đan. Hắc tịch thần sắc kinh khủng quát. Vương đại đông vội vàng ngừng lại bước, giống như đạn pháo nói lái. Hướng càng xa địa phương chạy tới, cỗ lực lượng kia càng phát ra cuồng bạo. Hắc luyện xà vương nhìn lấy vương đại đông điên cuồng chạy trốn bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong đôi mắt toát ra đại thù đến báo buông lỏng thần sắc. Oanh, một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Mây hình nấm bốc hơi mà lên. Vương đại đông mắt tối sầm lại. Bị cuồng bạo lực lượng hất bay. Như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông đã ngưng chiến. Ngay tại mỗi người nghỉ ngơi, oanh, bỗng nhiên ở giữa, khắp nơi kịch liệt lắc lư, nơi xa nói hồ nước lịch trình cao vài thước thủy triều. Hai tông người đều sắc mặt đại biến, nhìn về phía nổ tung thân thể truyền đến phương hướng, là linh thạch mỏ quặng phương hướng. Trần Hàn cùng Liễu Phong hai người đồng thời nói ra. Sau đó tất cả mọi người cấp tốc hướng linh thạch mỏ quặng phương hướng mà đi. Cái này, tất cả mọi người không hít sâu một hơi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để bọn hắn không tinh thần căng cứng. Trong mắt bọn họ sơn cốc kia bị tạc nửa bên. Mặt đất có cái đường kính hơn 200 mét hố to. Trong hầm nứt ra một đảo rộng hơn 1 mét vết nứt. Linh khí nồng nặc từ đó phát ra, để chung quanh linh khí nồng đậm mấy chục lần. Linh thạch, tất cả mọi người ánh mắt tham lam nhìn lấy đầu kia vết nứt. Nhưng không ai dám tới gần. Cái này nổ tung tới kỳ quặc, để bọn hắn không thể không cảnh giác. Hắc luyện xà vương tự bảo, tỉnh táo lại Trần Hàn run giọng nói ra. Có thể làm cho một đầu có thể so với nhân loại nguyên đan thất trọng người tu hành yêu vương tử. Bảo, vậy nó gặp phải đối thủ có thể được mạnh bao nhiêu? Chúng ta trước tiên lui. Trần Hàn đối với chính mình trưởng lão nói ra. Hắn không dám xác định người kia còn ở đó hay không phụ cận. Muốn là tại, bọn họ cũng không dám đắc tội đối phương. Đi, Trần Hàn vung tay lên. Hạo Miểu Tông tất cả trưởng lão rời đi sơn cốc này. Trước làm quan sát, Liễu Phong nhìn lấy Hạo Miểu Tông người thối lui. Trong lòng ý động, nhưng vẫn là không dám đi qua. Hắn cùng Trần Hàn có một dạng lo lắng. Rút lui trước, Âm Sát Tông tuy nhiên không muốn, nhưng là cùng mệnh muốn so. Bọn họ càng quan tâm mệnh, vết nứt chỗ sâu. Khụ khụ, một người ngồi xuống. Trong miệng đẫm máu, nôn một chỗ huyết dịch, chung quanh linh khí điên cuồng rót vào hắn đan điền. Người này không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Thối, Vương Đại Đông phun một ngụm trong miệng dòng máu, lòng còn sợ hãi nói ra. Nếu là không có cái kia linh thai, ta đoán chừng muốn bị cái kia lượng xé thành mảnh nhỏ đi. Hắc Tịch đáp một tiếng. Ngay tại cái kia thời điểm then chốt, Vương Đại Đông trong đan điền linh thai bảo vệ Vương Đại Đông. Bằng không Vương Đại Đông hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta đều cho là ngươi muốn xong. Không nghĩ tới cái này linh thai sẽ còn hộ chủ. Cái kia cuồng bạo lực lượng bọc lấy Vương Đại Đông. Thời điểm, Hắc Tịch đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới linh thai xuất hiện. Đáng tiếc trên người của ta nhuyễn giáp. Vương Đại Đông nhìn lấy cởi xuống mặc trên người nhuyễn, giáp, mấy trăm điểm cống hiến đổi. Cứ như vậy xấu, nói tâm lý không đau đó là giả. Đến a, tiểu tử ngươi có thể nhặt về một cái mạng đã may mắn. Thế mà còn tại không nỡ một kiện đồ bỏ đi nhuyễn giáp. Vương Đại Đông, ngươi hắn mèo đọa lạc. Hắc Tịch mỉa mai nói ra, Vương Đại Đông cầm trong tay nhuyễn giáp ném đi. Nơi này là nơi nào? Vương Đại Đông nhìn lấy bốn phía tối như mực, chỉ có thể cảm giác được nơi này linh khí 10 phần nồng đậm. Nơi này là sơn cốc dưới đáy, cái kia cự xà tự bạo, nổ ra đến vết nứt. Ngươi bây giờ đang ở bên trong? Hắc Tịch nói ra, cái kia Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông nhân chẳng phải là biết. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng, Hắc Tịch nhắc nhở, người cảm giác thu đầu này linh thạch mỏ quặng, chờ bọn hắn kịp phản ứng, thì không liên quan đến ngươi. Vương Đại Đông ân một tiếng, điên cuồng vận chuyển tiên thiên cắn mạch kinh. Tại công pháp này vận hành dưới, vốn là cũng đang hấp thu linh khí linh thai hấp thu tốc độ càng nhanh. Nửa canh giờ về sau. Theo linh thai bên trong bỗng nhiên trả lại ra tinh thuần linh lực đả thông Vương Đại Đông một đường kinh mạch mà hắn cảnh giới cũng đột nhiên ở giữa biến thành đoán thể nhất trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,